Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, trượng tế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thừa Càn ẩn giấu hai cái đào kép. Người ở Đông Cung tin tức rất nhanh truyền ra, đại thần trong triều bàn luận sôi nổi, la hét muốn vạch tội hắn. Mà hoàng cung bên này, Lý Thế Dân vậy rất nhanh nghe được tin tức. Cái gì? Thái tử tin triều đào kép người, còn cùng bọn họ làm ra người không nhận ra sự việc. Lý Thế Dân có chút khiếp sợ, vốn là lấy làm thái tử đã có nơi đổi cái nhìn. Có thể thừa kế hắn đại đường, chẳng qua là để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là vào lúc này, Lý Thừa Càn lại làm ra loại chuyện này, chán ghét à, loại chuyện đó, hắn Lý Thế Dân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chán ghét. Có thể mình thái tử lại có thể cùng những người đàn ông kia làm ra loại chuyện đó tới. Hắn chẳng lẽ cũng không cảm thấy chán ghét sao? Tức giận, tức giận, tức giận Lý Thế Dân thẳng một chút từ trên ngai vàng đứng lên. Quát lên, bày giá Đông Cung. Lý Thế Dân dẫn người thẳng vào Đông Cung. Hắn đi tới Đông Cung lúc này Lý Thừa Càn còn đang theo gọi lòng như ý hai người đang uống rượu. Hơn nữa còn là do gọi lòng như ý đem rượu rót vào mình trong miệng. Sau đó sẽ đút cho Lý Thừa Càn cái loại đó uống rượu. Lý Thế Dân thấy một màn này lúc này nhất thời chán ghét thiếu chút nữa phun ra. Như vậy cách chơi, hắn vậy thường xuyên chơi. Bất quá là cùng mình phi tử chơi, miệng của nữ nhân là thơm, người đàn ông này người đàn ông, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không cách nào nhịn được. To gan nghịch tử, Lý Thế Dân không nhịn được giống giận một tiếng, Lý Thừa Càn nghe được cái thanh âm này sau đó, cả người nhất thời cả người run rẩy, sợ thiếu chút nữa lập tức nằm dạp xuống đất, mà gọi lòng như ý hai người. Gò má thoáng chốc, ở giữa liền ửng đỏ, cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Phụ hoàng, Lý Thừa Càn có chút lo lắng sợ. Lý Thế Dân căm tức nhìn Lý Thừa Càn, ánh mắt không khỏi được phủi một cái gọi lòng như ý hai người. Cái nhìn này liếc về sau khi đi qua, Lý Thế Dân tâm thần nhất thời làm rung động. Thật là đẹp, Lý Thế Dân trong lòng không nhịn được xuất hiện cái này một cái từ. Hắn có chút khiếp sợ, trên đời lại có đẹp như vậy người. Bất quá, Lý Thế Dân rốt cuộc là kiến thức rộng người. Rất nhanh hắn liền khôi phục lại, mà làm hắn nghĩ đến mới vừa rồi mình tất cả những ý tưởng kia sau đó. Hắn nhất thời có chút hoài nghi mình có phải hay không cũng có phương diện kiêng nghiêng về. Nháy mắt tức thì, hắn liền mình đều có điểm chán ghét. Lại đối với người đàn ông đều có cái loại đó ý tưởng. Súc sinh, thành tựu ta đại đường chữ quân. Ngươi làm sự việc thật là mất hết ta đại đường mặt mũi. Ngươi biết không? Lý Thế Dân gầm lên. Lý Thừa Càn cũng biết mình phát tài sai, cúi đầu không dám lời nói. Hừ, cái này hai cái đào kép người là ai cho ngươi tìm? Lý Thừa Càn biết Lý Thế Dân muốn bắt người khai đao. Bất quá vậy đoạn lương là rất rõ ràng hắn tâm ý người, cho nên hắn cũng không muốn đem đoạn lương khai ra, vì vậy cũng không có mở miệng, như cũ ngậm miệng không nói. Thấy vậy, Lý Thế Dân nội tâm giận dữ, không nói, chấm liền giết sạch ngươi Đông Cung người. Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, những lời này cho tới bây giờ cũng không chỉ là nói một chút. Chỉ cần Lý Thế Dân nguyện ý, hắn thật có thể giết sạch Đông Cung người. Thậm chí, liền trực tiếp đem Lý Thừa Càn thái tử vị cho tước đoạt. Lời này mở miệng, những thứ khác Đông Cung người nhất thời hoảng hồn. Thánh thượng, là đoạn lương cho thái tử điện hạ tìm. Chuyện này cùng chúng ta một chút quan hệ không có. Một người không nhịn được đem đoạn lương cho. Bán đứng, đoạn lương quỳ trên đất. Thánh thượng, lại dám như vậy đầu độc thái tử, thật là tội đáng chết vạn lần. Người đến, đem hắn cho ta trượng tế. Ra lệnh một tiếng, Lập tức có thị vệ vọt ra, ngay sau đó xốc lên bảng liền hướng Đoạn Lương trên đầu quất tới. Bởi vì là Lý Thế Dân nói trượng tế, cho nên cái này Nghiêm Tử đi xuống, lực đạo đủ rất, liền trực tiếp đem Đoạn Lương óc cho quất liền đi ra. Mà vậy Đoạn Lương liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra ngoài, chỉ như vậy trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chết, Đoạn Lương bị giết, Lý Thừa Càn và Gọi Lòng Như Ý bọn họ đều không khỏi được trong lòng trầm xuống. Mùi máu tanh ở bên trong phòng tràn ngập ra, để cho bọn họ sợ hãi muốn nôn mửa. Đoạn Lương chết, Lý Thế Dân cũng không có lúc này dừng tay. Hắn nhìn một cái Gọi Lòng Như Ý, có chút không thôi, nhưng đế vương nhẫn tâm hay là để cho hắn rất nhanh làm ra quyết định. Cái này hai người không chết, vậy chuyện này chính là bọn họ hoàng gia tai tiếng. Thái tử vậy thì thật một chút hy vọng cũng không có. Đem cái này hai cái yêu nghiệt cho trẫm giết. Lý Thế Dân muốn giết Gọi Lòng Như Ý. Lý Thừa Càn vừa nghe cái này, quỳ xuống. Phụ hoàng, lượn quanh tánh mạng bọn họ, nhi thần biết sai rồi, tha tánh mạng bọn họ. Mặc dù không qua ngắn ngủi sống chung, nhưng Lý Thừa Càn cân đối Lòng Như Ý hai người hình như là thật động tâm. Giết Đoạn Lương hắn bất giác được có cái gì, nhưng muốn giết Gọi Lòng Như Ý, nhưng là không thể, mà hắn ngăn trở và cầu xin tha thứ, để cho Lý Thế Dân lửa giận trong lòng nhất thời muốn nổ tung lên. Giết, lần này, Lý Thế Dân giọng rất lạnh, mang không cho phép nghi ngờ cảm giác, mà hắn lời này mở miệng sau đó, thị vệ bên cạnh không làm chần chờ, rút ra dao liền bổ tới, chỉ phiến khắc thời gian. Gọi Lòng và Như Ý hai người đầu người liền rơi xuống đất. Mùi máu tanh càng đậm một ít. Lý Thừa Càn đột nhiên rớt ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn Gọi Lòng Như Ý thi thể, đột nhiên khóc giống lên. Phế vật, thấy Lý Thừa Càn lại là hai cái đào kép người khóc lóc. Lý Thế Dân không nhịn được mắng liền một câu, ngay sau đó lại phân phó nói, không có trẫm ra lệnh, không cho phép hắn ra Đông Cung, người bất kỳ dám can đảm lại đầu độc thái tử, giết không tha, Đông Cung người, có tội liên đới tội. Lý Thế Dân là thật bị phát cáu, vốn là lấy làm thái tử đã tốt lắm, có thể làm là đại đường hy vọng, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, thái tử lại tin chiều đào kép người, hơn nữa còn vì đào kép người cầu tha thứ. Vì đào kép người khóc lóc, người như vậy, về điểm kia có đại đường chữ quân dáng vẻ. Hắn có chút thất vọng, một lần nữa thất vọng, như vậy phân phó sau đó. Lý Thế Dân xoay người rời đi Đông Cung. Tần phủ bên này, Tần Thiên cũng đã nghe nói thái tử sự việc, nghe thái tử lại đang hắn rời đi Đông Cung sau đó. Lập tức tìm hai cái đào kép người tới. Hơn nữa còn cùng đào kép người xảy ra một chút không thể nói như vậy, không thể không nói sự việc. Tần Thiên sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Từ Lý Thừa Càn trên mình, hắn thấy được Lý Thừa Càn hy vọng. Nhưng mà hôm nay nhưng bởi vì là hai cái đào kép người bị phế. Chuyện này nếu đã truyền ra, Lý Thế Dân có thể tha hắn. Mà hắn Tần Thiên thành tựu Lý Thừa Càn lão sư, chỉ sợ cũng sẽ bị người cho vạch tội chứ. Hắn tình cảnh cũng có điểm không ổn. Còn nữa chính là Lý Thừa Càn xảy ra loại chuyện này, hắn còn muốn tiếp tục hay không làm Lý Thừa Càn lão sư? Nói thật, đối với Lý Thừa Càn thích đào kép người chuyện này, Tần Thiên bất giác được có vấn đề quá lớn. Chí ít hắn có thể tiếp nhận người đàn ông cùng người đàn ông giữa thứ tình cảm này. Bất quá, Lý Thừa Càn làm thái tử, rốt cuộc là bị thương phong hóa, thất lạc hoàng thất mặt mũi, hắn như tiếp tục làm thái tử lão sư, khó tránh khỏi bị người lên án. Hơn nữa Lý Thừa Càn cũng bộ dáng này, Lý Thế Dân còn biết để cho hắn thật tốt coi mình thái tử sao? Nếu như nói tiềm lực nói, Lý Thừa Càn đã không có gì tiềm lực, suy nghĩ sau này. Tần Thiên chuẩn bị vào cung một chuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tap-noi-nien-80-noi-lam-noi-din-noi-moi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.